Vang danh thiên hạ, chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Lưu Lâu và nhóm Hàn Á đứng dậy chắp tay chào nhau rồi ngồi xuống cùng trò chuyện sau khoảng nửa canh giờ khi mọi người nói chuyện làm quen xong hết. Tứ Lưu Lâu và Tam Giai Môn cùng ra về, nhóm Du Hoặc Không ở lại thành Giang Cảnh mà hôm sau về kinh luôn. Mất hơn một tuần sau cả nhóm về tới kinh thành. Cả nhóm nghỉ ngơi để tiếp tục kinh doanh và chuẩn bị cho khai trương sắp tới. Du Hoặc và Lam Hạ về tắm rửa nghỉ ngơi trong thư phòng. Du Hoặc ngồi trên chiếc giường kê gần cửa sổ. Đây là giường không có khung màn che. Du Hoặc cho kê gần cửa sổ để tựa đọc sách và nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Lam Hạ nằm gối đầu trên đùi Du Hoặc nói. Bệ hạ muốn ban phủ phò mã cho thời Sầm. Nhưng Tam công chúa muốn ở gần tỷ phu và tỷ tỷ. Tam công chúa có nói với bệ hạ, khi công chúa vào từ đường thời gia, nhìn mấy chục bài vị mà nàng cảm xúc không tả được. Tam công chúa muốn ở lại đây để ngày ngày thắp nhanh cho toàn bộ thời gia. Bệ hạ nghe vậy đồng ý, Du Hoặc nói, phủ chúng ta cũng lớn. Vậy để toàn bộ phía tây cho phu thê thời Sầm, còn phía đông cho thời Danh và thời Tử, phía nam cho tỷ phu và tỷ tỷ, còn phía bắc của hai chúng ta. Lam Hạ gật đầu nói. Phủ ta rộng nhưng sau này thời Danh và thời Tự thành thân có thêm con cháu sẽ không ổn. Ta thấy bên cạnh nhà chúng ta có một phủ trống chưa được ban cho ai. Ta nói thời Sầm và Tam công chúa xin bệ hạ ban cho. Sau đó bỏ bức tường ngăn cách hai phủ. Thế là rộng thoải mái ở, còn dư chỗ ấy chứ. Hôm nay Tam công chúa vô thăm Thái hậu không biết hỏi sao rồi. Du Hoặc cười cúi hôn trán Lam Hạ nói, để đợi chiều là biết. Lam Hạ nắm tay Du Hoặc cười nói, sau này phủ càng đông, sẽ càng vui. Du Hoặc nói, đệ rất thích trẻ con. Lam Hạ nhìn Du Hoặc, đúng, trẻ con dễ thương mà. Đệ mà sinh được cũng sinh cho huynh mấy đứa rồi. Du Hoặc cười, ta cũng không sinh được. Chúng ta đều là đàn ông, nên ta cảm thấy, ý trời cho ta kiếp này dành mọi yêu thương cho mình đệ. Không phải chia cho con cái. Lam Hạ nghe vậy nâng người dậy ôm cổ Du Hoặc hôn môi Du Hoặc một cái nói, phu quân nói chuyện cảm động. Ta hôn thường một cái, Du Hoặc cười nói, một cái không đủ thêm vài cái nữa. Đây là đặc quyền của phu quân, Lam Hạ cười nói, thôi được ta ưu tiên cho phu quân. Cả hai ở trong phòng nói chuyện vui vẻ, Du Hoặc và Lam Hạ tuy bận nhưng vẫn xếp thời gian bên nhau những lúc thế này. Có nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Đã qua bao nhiêu năm vẫn yêu thương nhau như vậy, chưa một lần cãi vã, Du Hoặc và Lam Hạ thì nghĩ chắc ông Tơ Bà Nguyệt thắt dây tơ hồng chặt quá hai người chẳng có chuyện gì để cãi nhau. Buổi chiều thời Sầm và Tam công chúa về có thông báo bệ hạ đồng ý ban cho thêm phủ bên cạnh. Hôm sau Du Hoặc cho người kêu Lão Trạch và thợ qua làm. Nói càng nhanh càng tốt, Lão Trạch làm việc rất nhanh, trong một ngày đã cho dỡ bức tường sắt hai phủ để thông hai phủ với nhau. Chỗ nào hở sẽ làm kín lại, do hai phủ nối nhau nên phải làm lại cổng. Cổng mới làm rất lớn, còn cổng của phủ Lam Hạ và cổng của phủ mới sẽ bít lại sửa thành tường. Một tuần sau cuối cùng cũng làm xong, thủ hạ trong nhà và nô tỳ bên Tam công chúa dọn dẹp. Sau đó cả nhà phân lại chỗ ở, sau khi trong nhà sắp xếp xong thì ngày khai trương sắp đến gần. Nhóm Du Hoặc giả tuyển dụng tiểu nhị, trong một ngày trước khai trương, Tứ Lưu Lâu đã tới đủ. Ngoài bốn vị công chủ thì thủ hạ dưới tay 150 người. Thất cửu đỉnh và bát cửu đỉnh làm rất lớn 5 lầu. 4 lầu dưới mỗi một lầu là 30 bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 5 là các phòng riêng, cho nên bằng đó người phân ra hai tiệm cũng vừa ổn. Ngoài nhóm Du Hoặc thì Uông Đình Viện của Trạch Dương Thúc cũng đang mở. Mở 4 tiệm trước, cũng là Lão Trạch đảm nhiệm làm. Hôm nay phủ Lam Hạ có chuyện vui, Tam công chúa có hỉ. Cả nhà vui mừng, hoàng thượng, thái hậu khi biết tin đều ban rất nhiều đồ bổ. Thái hậu còn cử thêm mama đến chăm cho công chúa. Hoàng thượng cũng cử thái y ở sẵn trong phủ để đảm bảo sức khỏe cho mẫu tử Tam công chúa. Tam công chúa được vía tốt, ăn uống đầy đủ, tuy viêm nghén nhưng không đến nỗi. Lam Hạ đã sai đầu bếp làm những món hợp khẩu vị thai phụ. Công chúa ăn rất được, mấy món ăn vặt đầu bếp cửu đình làm công chúa rất thích. Tại có vị chua chua dễ ăn, qua một tháng mà công chúa vẫn hồng hào, mọi người ai cũng vui. Trong phủ Lam Hạ còn có một chuyện vui nữa, là thời Tự thành thân, người gả cho thời Tự là cháu gái của Trác Nhạc. Nhà Trác Nhạc có ba huynh đệ, Trác Nhạc là con thứ hai trong nhà, người gả cho Thời Tự là con của ca ca Trác Nhạc tên Trác Như Sương. Hôm diễn ra hôn lễ cũng rất sang trọng, do cả hai nhà là hoàng thương nên hôn lễ làm rất lớn. Hoàng thượng có cử Lý Công Công mang quà đến chúc mừng. Thái hậu cũng cử Công Công mang quà đến chúc mừng, khiến hôn sự của Thời Tự cũng nhiều người bàn tán về độ nổi tiếng. Thời Tự Thành mới thân xong, thì nhóm Lam Hạ nhận được một tin Duệ Phi có thai. Du Hoặc và Lam Hạ nhìn nhau, Du Hoặc nói, nếu Duệ Phi thành công sinh con trai sẽ được phong Quý Phi. Lam Hạ gật đầu nói, thế thì đã sao, à có thể làm gì chúng ta, nhị hùng tử còn chưa để lộ chuyện chúng ta có quen biết nhau. Du Hoặc suy nghĩ gì đó nói, ta có ý này. Sau đó nói thầm vào tai Lam Hạ, Lam Hạ cười nói, ý hay, chúng ta đi gặp Thánh Vương nói chuyện. Hôm sau Du Hoặc và Lam Hạ đến phủ Thánh Vương, một khắc sau hai người về, không biết Du Hoặc và Lam Hạ đã nói gì mà Thánh Vương đẩy nhanh tốc độ để lộ việc nhị hoàng tử có quen biết ngũ hoàng thương. Một tuần sau khắp kinh thành Đại Lân có một tin chấn động. Người bí ẩn bao lâu nay chống lưng cho cửu đỉnh phát triển ở kinh thành mà dân kinh thành đoán không ra hóa ra là nhị hoàng tử. Không, phải nói là hợp tác làm ăn mới đúng, vì nhị hoàng tử và nhóm Hàn Á đều góp vốn và chia lợi nhuận. NS, cách chương.